Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1167. Chương 1167. Điên dại. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền từ bên ngoài trở về, một bộ lôi lệ phong hành dáng vẻ, còn lôi kéo Long Nữ cùng một chỗ tiến đến. Bạch Vũ Triết, ngươi làm gì nha? Các ngươi nghiên cứu trận pháp gì quá thâm ảo? Ta điểm ấy trình độ nơi nào đủ a? Long Nữ vẻ mặt khó hiểu, cùng không tình nguyện dáng vẻ. Tại có những người khác thời điểm, nàng đều là trực tiếp hô Bạch Vũ Triết danh tự. Sư đồ quan hệ tạm thời không muốn để người ta biết. Trên thực tế, hai người bọn hắn ở giữa cũng không có sư đồ dáng vẻ. Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc cũng đồng thời không hiểu thấu. Bọn hắn biết tiểu cô nương này chính là thượng cổ man tộc Long tộc huyết mạch. Có thể thượng cổ man tộc tại trận pháp phương diện tạo nghệ cùng nhân tộc hoàn toàn không có cách nào so sánh a. Nàng có thể giúp đỡ gấp cái gì? Bạch Vũ Triết không để ý tới bọn hắn, đem Long Nữ kéo vào được sau đó, lập tức vội vã không nhịn nổi nói ra. Long Nữ, nhanh, giúp ta tại những kim loại này phía trên khắc họa đại biểu ánh sáng man văn. Cái gì? Man văn? Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc lần nữa giật mình. Thứ này hắn đương nhiên nghe nói qua, cũng biết nhân tộc là không cách nào học tập man văn. Thế nhưng chưa nghe nói qua, thượng cổ man tộc có thể đem man văn cùng trận pháp liên hợp cùng một chỗ a. Man văn tựa hồ chỉ có thể là dùng cho đúc khí a. Thượng cổ man tộc luyện chế trong binh khí cũng có trận pháp phụ trợ. Có thể giữa hai bên đều là tách ra. Ngươi muốn đem man văn cùng trận pháp kết nối tổ hợp. Đây không có khả năng a. Long Nữ cũng lập tức liền ý thức được Bạch Vũ Triết ý nghĩ. Bất quá nàng y nguyên vẫn là dựa theo Bạch Vũ Triết phân phó. Bắt đầu ở kia từng khối kim loại bên trên khắc họa man văn. Mỗi một khối kim loại phía trên khắc họa một cái, mà chính Bạch Vũ Triết cũng đang hành động. Tại man văn lĩnh vực bên trên, hắn không bằng Long Nữ. Mặc dù Nghiêu Ma Thánh Giả tán thưởng nói Bạch Vũ Triết ở phương diện này cũng là thiên tài, mà lại hắn học được càng thêm khắc khổ, nhưng y nguyên so ra kém cái này thiên chi kiêu nữ. Nửa ngày thời gian đi qua, hai người hết thảy tại 20 khối kim loại khắc xuống đại biểu ánh sáng man văn. Sau đó Bạch Vũ Triết liền rất thẳng thắn để Long Nữ rời đi. Có thể Long Nữ lúc này cũng tới hào hứng, thế mà không chịu đi. Bạch Vũ Triết nếu như có thể đem trận pháp cùng man văn tiến hành tổ hợp lời nói, đây chính là một cái to lớn đột phá a. Sau đó thời gian chính là các loại nếm thử. Từng khối kim loại bị Bạch Vũ Triết khắc lên các loại trận văn, sau đó bị làm thành sắt vụn, nhưng hắn cũng không nhụt chí, y nguyên còn tại không ngừng thử nghiệm. Người khác cảm thấy trận văn cùng man văn ở giữa là không cách nào tiến hành tổ hợp, thậm chí nhân tộc ngay cả man văn đều học không được, mà thượng cổ man tộc mặc dù có thể học được trận pháp, nhưng là phương diện này thiên phú so với nhân tộc nhưng khác biệt rất lớn. Nhưng Bạch Vũ Triết một mực không cảm thấy như vậy. Mình có thể học được man văn, khẳng định cũng là có nguyên nhân. Hắn đoán chừng có thể là Long Phá Cửu Thiên Quyết, hoặc là Diễn Thiên Trận Pháp Tập đưa đến tác dụng. Mà lại, tại Diễn Thiên Trận Pháp Tập bên trong, mặc dù không có đề cập man văn, nhưng là đằng sau có chút trận văn bộ dáng cùng tác dụng, lại cùng man văn có chút cùng loại, cho nên hắn lúc trước mới có hứng thú đi học tập man văn. Cảm thấy mình khả năng có cơ hội này, đem cả hai cho dung hợp. 5 ngày sau đó, tất cả khắc lấy tia sáng man văn kim loại tất cả đều bị tiêu hủy. Nhưng Bạch Vũ Triết vẫn là không có từ bỏ, để Long Nữ tiếp lấy khắc họa. Hắn bây giờ trạng thái này, nhìn quả thực có chút điên dại. Hoàn toàn cùng cái này trận bàn nghiên cứu dính lên, không đem khắc phục lời nói,